Trung cực thôn phệ tiến hóa. Tác giả: Nhất Giang Thu Nguyệt. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 697. Chương 697, vòng thứ 3. Nghiền ép, Cung Thiên Chí khó có thể tin địa dụi dụi con mắt, liên tục lắc đầu, không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Làm sao có thể có người đạt tới 100% xác suất thành công? Này căn bản không có khả năng. Sau đó quay đầu, nhìn chằm chằm Trương Phàm, ngươi đến tột cùng là làm sao làm được? Trương Phàm nhún vai, rất bình thản nói, ta vẫn là như vậy luyện dược đó a. Phốp, có vẻ như nghe được người nào đó trào máu thanh âm. Ni mã luyện chế thượng phẩm linh dược, đồng dạng cấp 1 luyện dược sư, xác suất thành công tuyệt đối sẽ không cao hơn 1%. Ngươi bây giờ nói cho ta biết ngươi vẫn là như vậy luyện dược. Này đặc biệt cũng quá đả kích người a. Tại bị đả kích có không nhẹ. Cung Thiên Chí ấn mở kia tịch diệt đảo đệ tử cuộc thi video. Nghĩ phải tìm một chút cân đối. Cho dù Trương Phàm tiểu tử này so với ta mạnh hơn quá nhiều, nhưng ít ra này tịch diệt đảo đệ tử hẳn là so với ta chênh lệch a. Nhưng mà, không ấn mở khá tốt. Ấn mở, hắn lại một lần bị đả kích. Chỉ thấy kia tịch diệt đảo đệ tử luyện chế thời điểm, xác suất thành công mặc dù không có đạt tới 100%. Thế nhưng luyện chế ra linh dược, thậm chí có một mai thượng phẩm. Móa, Cung Thiên Chí trực tiếp tuôn ra nói tục. Này hắn sao trả lại có để cho người sống hay không? Hoàn toàn chính là thần tiên đánh nhau a. Chính mình một thiên tài, tại hai cái này yêu nghiệt trước mặt, hoàn toàn chính là cái phàm nhân a. Hắn quay đầu nhìn về phía cái kia tịch diệt đảo đệ tử. Chỉ thấy kia tịch diệt đảo đệ tử đang xem lấy Trương Phàm. Thấy như vậy một màn, Cung Thiên Chí đột nhiên nhẹ nhàng thở ra. Xem ra, này tịch diệt đảo đệ tử cũng bị Trương Phàm đả kích có không nhẹ. Như thế nói đến, mình cũng toán là nhận được một loại khác thăng bằng. Trương Phàm lúc này lại còn là vẻ mặt ngây thơ bộ dáng. Kêu lên, Cung huynh, ra ngoài rồi, ngồi bên này. Cung Thiên Chí do dự một chút, có muốn hay không đi qua. Quá khứ sợ lại bị đả kích đến, bất quá không quá khứ, chẳng phải là chứng minh chính mình sợ hắn. Không được, coi như thua hai đợt, tối thiểu nhất cũng phải tranh giành chút mặt mũi, vòng thứ ba cho thắng trở về. Nghĩ tới đây, hắn gật gật đầu, cười nói, ừ, cái này, bất quá nụ cười kia thấy thế nào như thế nào cảm thấy có phần kỳ quái. Bọn họ ở đại sảnh lại đợi sau nửa giờ. Cái khác các thí sinh đều lần lượt ra. Bọn họ đại bộ phận đều là cười khổ lắc đầu. Phí nhiều năm như vậy chuẩn bị cuộc thi, thật vất vả qua vòng thứ nhất. Này đợt thứ hai đã bị soát xuống. Đương nhiên, cũng có mười mấy thí sinh thành công qua xem. Bọn họ đều là mặt mang sắc mặt vui mừng. Tại lúc nghỉ ngơi, có thí sinh ấn mở lúc trước cuộc thi video. Không nhìn còn khá, như vậy vừa nhìn, tất cả mọi người bị đả kích. Trương Phàm, Cung Thiên Chí, vắng lặng, tịch đảo đệ tử. Ba người, hoàn toàn chính là thần tiên đánh nhau đồng dạng tồn tại. Cùng ba người này so sánh, bọn họ những cái này vất vả khổ cực mới thông qua đợt thứ hai thí sinh. Liền cho bọn hắn xách giày cũng không xứng a. Bọn họ lại cũng không biết. Liền Cung Thiên Chí cùng vắng lặng, cũng bị Trương Phàm đả kích. Trong lúc nhất thời, tất cả đại sảnh đều hiển lộ có chút trầm mặc. Lại nghỉ ngơi nửa giờ, nên tiến hành vòng thứ ba cuộc thi. Chỉ cần này một vòng thông qua, như vậy bọn họ coi như là chân chính cấp 2 luyện dược sư. Này một vòng, Trương Phàm vẫn là tại số 1 luyện dược phòng, vắng lặng tại số 2 luyện dược phòng, Cung Thiên Chí đành phải số 3 luyện dược phòng. Cuộc thi bắt đầu, chúng các thí sinh đều từ bọn họ từng người tái sinh vật trong không gian lấy ra sớm liền chuẩn bị hảo tài liệu, bởi vì này một vòng cuộc thi, yêu cầu những cái này cấp một các luyện dược sư, vượt cấp luyện chế ra nhị phẩm linh dược, cho nên điều kiện cũng đều tương đối rộng rãi, tài liệu có thể kèm theo. Hơn nữa cho bọn hắn 5 canh giờ luyện chế, 5 canh giờ trong, bất luận người luyện chế bao nhiêu lần, chỉ cần thành công một lần là được. Luyện dược sư công hội bên ngoài trên quảng trường, kia hơn 1.000 người đều an tĩnh lại, đương hình ảnh cho đến cái khác luyện dược sư, bọn họ đều nhao nhao kêu lên, nhìn Trương Phàm, nhìn Trương Phàm, những người khác có cái gì tốt nhìn đấy. Ta là Cung Thiên Chí fan hâm mộ, tuy không nguyện ý thừa nhận, nhưng ta còn là muốn nói, nhìn Trương Phàm, những người khác đều không cần nhìn, liền nhìn Trương Phàm một người là được. Chấm chấm, vẻn vẹn 2 đợt cuộc thi, Trương Phàm đã khiến những người này đường chuyển phấn. Tại giám thị trong phòng, những cái này các luyện dược sư điều kiện liền muốn tốt rất nhiều. Trước mặt bọn họ hình ảnh bị chia làm 13 khối. Mỗi một khối thượng phân biệt biểu hiện ra từng cái thí sinh cuộc thi hình ảnh. Bất quá gần như sở hữu các luyện dược sư ánh mắt đều nhìn chằm chằm số 1 luyện dược phòng. Vừa rồi Trương Phàm đã để cho bọn họ kiến thức cái gì gọi là thần kỳ. Bọn họ muốn nhìn xem, vượt cấp lúc chế thuốc, Trương Phàm có thể hay không còn là thần kỳ như vậy. Rất nhanh, Trương Phàm liền để cho bọn họ kiến thức đến, cái gì gọi là không có thần kỳ nhất, chỉ có càng thần kỳ. Chỉ thấy Trương Phàm trên mặt bàn sở bày kia thập nhị loại tài liệu, là luyện chế võ hoàng dịch tài liệu. Một tên luyện dược sư nói, võ hoàng dịch, đây chính là nhị phẩm bên trong linh dược, dường như khó luyện chế, coi như là cấp 2 luyện dược sư, luyện chế cũng tương đối khó khăn. Hắn hiện đang thi không khiêu dễ dàng luyện chế, lại chọn lấy, ai biết được, Trương Phàm có thể không phải chúng ta có thể theo lẽ thường phỏng đoán. Không sai, chúng ta chỉ cần nhìn xem là được. Về phần hội trưởng Tề Đông Cường, ánh mắt thì không ngừng mà tại Trương Phàm, vắng lặng cùng Cung Thiên Chí 3 người trên tấm hình di động. Đương nhiên, ánh mắt dừng lại tối đa, vẫn là Trương Phàm số 1 luyện dược phòng. Hôm nay luyện dược sư đại hội, không có gì bất ngờ xảy ra. Đông Thắng Thần Châu sẽ để cho cái khác 2 đại châu rất là ngoài ý muốn. Nhất là Trương Phàm, dùng vạn năm nhất ngộ thiên tài, e rằng đều không đủ lấy hình dung hắn. Chỉ cần hắn hôm nay thông qua cuộc thi, đã trở thành cấp 2 luyện dược sư, như vậy nửa năm sau luyện dược sư đại hội, quán quân đem rất có thể rơi xuống trên đầu của hắn. Nghĩ tới đây, Tề Đông Cường cả người lại hiển lộ tinh thần một chút. Rất nhanh, Trương Phàm đem sở hữu tài liệu đều đầu nhập vào trong dược đỉnh. Còn là giống như lúc trước, đem sở hữu tài liệu đồng thời hòa tan, chiết xuất, rèn luyện, cất, cuối cùng, đưa một giọt màu xanh biếc nước thuốc, từ ống nghiệm miệng chảy ra, màu xanh biếc chói mắt hào quang, nhất thời đem trọn cái luyện dược phòng đều ánh thành màu xanh biếc. Giờ khắc này, tất cả trên quảng trường, nhất thời nổ nồi, ngoặc kép chấm chấm, thượng phẩm. Nhị phẩm võ hoàng dịch, lại luyện chế được thượng phẩm, một cái cấp 1 luyện dược sư, luyện chế nhị phẩm linh dược, lại luyện chế được thượng phẩm. Ta thảo, đây là muốn bị điên tiết tấu a. Yêu nghiệt, tuyệt đối yêu nghiệt, không biết là hắn điên rồi còn là ta điên rồi, hoặc là toàn bộ thế giới đều điên rồi. Hơn nữa còn là một lần liền thành công đấy. Cấp 1 luyện dược sư. Luyện chế nhị phẩm linh dược, một lần thành công, hơn nữa còn là thượng phẩm. Ta muốn chết rồi, ta thực muốn chết rồi. Mẹ trứng, ta như thế nào đột nhiên cảm thấy thần tượng của ta Cung Thiên Chí có chút đáng thương a. Cứ như vậy bị nghiền ép, không riêng Cung Thiên Chí đáng thương, sở hữu cùng Trương Phàm một chỗ cuộc thi đệ tử, đều đáng thương a. Giám thị trong phòng, những các luyện dược sư đó cũng tất cả đều nổ tung nồi. Bọn họ không còn có luyện dược sư dĩ vãng cái loại kia thành thục ổn trọng.